còn tưởng rằng này là hiện tượng bình thường. Nhưng hắn chữ vật trong hộp đạo nguyên thạch cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Đường Khương vọng lại một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn bổ sung trở lại. Hắn đối dâu quay nón nói. Ta đã không có biện pháp bổ sung. Bắt đầu từ bây giờ. Chỉ có thể đổi lấy kiếm thuật đánh giết. Dâu quay nón gật đầu. Đối với Khương vọng, hắn đã không thể nhận cầu càng nhiều. Thuận miệng phân phó nói. Đi mời tộc trưởng, liền nói vô chi địa quật có biến. Sau đó nâng lên âm lượng, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ chiến sĩ đợi lệnh. Đang lúc này, Khánh Hỏa Kỳ Minh, ngươi làm cái gì? Phế vật, không cần ngươi hỗ trợ, cũng không cần ảnh hưởng trận hình. Khương Vọng một kiếm đem trước người tinh thú chém diệt. Quay đầu lại thấy, Khánh Hỏa Kỳ Minh không biết khi nào từ ngồi trong góc đứng lên. Biểu cảm kỳ quái. Từng bước hướng lỗ thủng bên này đi. Đối với dọc theo đường đi trách mắng. Chỉ trích, tất cả đều không quan tâm. Thấy Khương Vọng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Hắn mới trở về lấy cười một tiếng. Thanh âm bình tĩnh, thật giống như có một thanh âm tại kêu gọi ta. Thanh thiên người tới. Hắn nói, ta không hề, nữa sợ hãi rồi. Cách chương.